Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 401, một lỗ tai. Bá, G31, trong vùng tất cả tu sĩ tất cả đều ngừng lại. Thần sắc nghi hoặc, loại này cảnh báo là toàn chiến hạm đều có thể nghe thấy. Nhưng đây là quỹ đạo khoang thuyền, không phải tại phòng điều khiển chính. Cụ thể hư hao tại G31 cái nào một chỗ khó xác định. Đám người an tĩnh đại khái một cái hô hấp thời gian. Nhưng lúc này, kia thanh âm báo động vẫn tại vang. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền G31 khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp E. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Giây lát, bá tất cả mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía thiên thần chỗ chữ vật thất phương hướng. Nhìn chung G31 khu cũng liền như vậy lớn. Chỉ có kia chữ vật thất xem như cái độc lập gian phòng. Cái này phá hư đầu nguồn đã rất rõ ràng. Chẳng lẽ là chữ vật thất? Thế nào khả năng? Chữ vật thất là phong bế. Ma Chu há có thể đi vào. Như vậy xảo. Vừa vặn tiến vào miệng thông gió. Tiêu Mặc tựa hồ tại chữ vật thất. Xem ra. Thiên thần lúc trước một kiếm kia có chút vấn đề a, một đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Hồng Quân Man Vũ thì là bỗng nhiên quay đầu, điên cuồng hướng chữ vật thất chạy đi. Khoảng cách chữ vật thất gần nhất thiên thần hướng bên người mấy hy hoàng cung tu sĩ nháy mắt ra dấu. Kia mấy hy hoàng cung tu sĩ lập tức hiểu ý, lúc này tiến lên một bước, ngăn tại Hồng Quân cùng Man Vũ trước người. Cút, Hồng Quân không nói hai lời, trực tiếp rút ra hạng vương búa, chứng đủ kình, đột nhiên một búa hướng trước mặt cản đường hy hoàng cung tu sĩ bổ tới. Kia hy hoàng cung tu sĩ sắc mặt biến hóa, Hồng Quân khí lực rất nhiều người cũng đã hiểu rõ, lập tức cũng không dám đón đỡ, chỉ là từ khía cạnh xuất kích, cuốn lấy Hồng Quân, oanh, xoa, mặt đất lập tức vỡ ra một đạo hai ngón tay rộng khe hở. Tiện thể một bên mấy cỗ dụng cụ bị đánh lật. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền G31 khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp D. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Cách chữ vật thất ước chừng trăm trượng Đào Minh Nguyên mặt hướng. Thiên thần, cau mày nói. Thiên thần, chuyện này làm không khỏi quá vụng về đi. Thiên thần mí mắt lật một cái. Gặp cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn mình, lập tức sắc mặt có chút âm trầm, hướng cản đường mấy hy hoàng cung tu sĩ chuyển tới một cái ánh mắt. Chợt không nói một lời, soạt mấy hy hoàng cung tu sĩ tránh ra, mà Hồng Quân Man Vũ thì là lao thẳng tới chữ vật thất. Một lát sau, chữ vật thất đại môn mở ra, đập vào mắt, Tiêu Mặc một thân đẫm máu, quần áo rách mướp, không có gì ngoài ngực bụng cùng đầu lâu bên ngoài. Tứ chi bị ấu sinh hồng hoang ma chu đâm thành cái sang. Thanh long trái tim tốc độ chữa trị đều theo không kịp tổn hại tốc độ. Từng bãi máu đỏ tươi từ kim loại ngăn tủ một mực lan tràn đến chữ vật cửa phòng một bên. Trên cửa mấy cái máu thủ trưởng ấn phá lệ bắt mắt. Mà lúc này, ma chu chính duỗi dài chân. Đâm hướng Tiêu Mặc đầu. Tiêu Mặc thậm chí đã hai mắt nhắm nghiền chữ. Chênh lệch quá lớn. Ngăn cản được quá mệt mỏi, không ngừng tìm kiếm công sự che chắn, không ngừng từ thanh huyền trong nhẫn móc ra vũ khí công kích. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngay tại kia hắc chân nhện sắp đâm trúng Tiêu Mặc đầu thời điểm. Cửa mở, một thanh giống như từ trong địa ngục nhảy ra huyết sắc đại phủ mang theo ngang nhiên hung quang. Bỗng nhiên đánh xuống, phong lôi trận trận, một búa rơi. Ma Chu kia đánh úp về phía Tiêu Mặc chân nhện ứng thanh mà đứt. Dòng máu màu xanh bắn ra. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền G31 khu bị năng lượng kỳ dị phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C. Chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành, vị y cấp ám vật chất. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chi chi, Ma Chu chấn kinh hốt hoảng chạy trốn. Lại bị theo sau chạy tới tu sĩ chắn vừa vạn, bị loạn kiếm chém chết. Đại ca, không có sao chứ? Hồng Quân Man Vũ song song chạy đến, một trái một phải đỡ lên Tiêu Mặc. Không có chuyện, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhảy qua thiên thần bọn người, không có nửa câu oán hận. Hồng Quân không vui, quay người, mang theo đằng đằng sát khí hạng vương búa, một câu không có lên tiếng, cánh tay phải gân xanh nổi lên, trực tiếp một búa hướng thiên thần bổ tới. Hô, không trung xẹt qua một đạo huyết sắc tàn hồng. Cái này một búa Hồng Quân tuyệt đối là sử xuất bú sữa mẹ tận. Thiên thần người bên cạnh sắc mặt kịch biến, liên tục tránh lui. Thiên thần thân hình lóe lên, né tránh sau cười lạnh nói: "Tiểu bối, người cũng dám ra tay với ta?" E rồi tương đương, Hồng Quân vừa ra tay, Màn Vũ cũng không nhịn được gia nhập. Lập tức D31 trong vùng hỗn loạn tưng bừng. Từng kiện dụng cụ bị đánh xấu, đánh bay, luận tốc độ, hai người mặc dù có kim xí đại bằng pháp thân dao động, nhưng tại cái này D31 bên trong tu sĩ từng cái đều là tinh anh. Hồng Quân, Man Vũ hai người chỉ có thể xếp hạng ở giữa. Nhưng muốn nói công kích, hai người tuyệt đối phía trước liệt, không biết sống chết. Thiên thần trong mắt lãnh quang lóe lên, lúc này liền muốn thi triển thủ đoạn chém giết hai người. Mà tại thiên thần bên người mười mấy tên Hy Hoàng cung tu sĩ cũng đồng loạt vừa cất bước, lạnh lẽo nhìn Hồng Quân, Man Vũ, chỉ đợi thiên thần ra lệnh một tiếng, liền muốn chém giết hai người. Lấy Hy Hoàng cung lúc này nhân số cùng thực lực, nếu là toàn quân xuất động, Hồng Quân, Man Vũ sợ là chi không chống được một cái hô hấp thời gian. Tiêu Mặc trong lòng lo nghĩ, tại hai người phía sau đuổi theo, nhưng lúc này hư nhược hắn căn bản đuổi không kịp. Rầm rầm, rất nhiều tu sĩ phun trào, hoặc là tránh né sợ bị tác động đến, hoặc là đuổi tới ở giữa khuyên can. Đào Minh Nguyên thân hình bạo phát, hối hả đã tìm đến Hồng Quân, Man Vũ bên người, mặt hướng thiên thần đạo: "Thiên thần, Đào Minh Nguyên, ngươi lại muốn ngăn ta?" Thiên thần lạnh giọng nói. Lúc này, tại D31 trong vùng, Hy phái tu sĩ chừng gần 300 vị, mà Thính Vũ các phiêu miểu cốc bọn người cộng lại miễn cưỡng có thể có hơn 300. Nhất là Đào Minh Uyên, là chỉ còn mỗi cái gốc tới. Theo thiên thần, lúc này nơi đây Đào Minh Uyên cùng hắn không tại một cái đẳng cấp. Soạt, cái khác Hy Hoàng cung tu sĩ gặp Đào Minh Uyên cản ở giữa, liền ngừng lại. Ánh mắt tại Đào Minh Uyên cùng thiên thần trên thân tới lui tuần tra. Đào Minh Uyên hề cười nói: "Chuyện này làm cũng quá bỉ ổi đi. Người cũng không chê gặm thảm. Tu sĩ khác không có gì ngoài Hy Hoàng cung người. Phần lớn trên mặt người đều có vẻ châm chọc." Thiên thần sắc mặt khó coi, nhiều lần, khóe miệng lại là hơi nhếch lên. Lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn Đào Minh Uyên: "Tay ngươi quá dài, dám quản ta?" Tiêu Mặc gãi gãi cái mũi, chỉ là ở một bên mắt lạnh nhìn, không nói lời nào. Đào Minh Uyên sững sờ, lập tức giận quá thành cười, trực tiếp cởi xuống thắt lưng Bích Ngọc Tiêu. Hoa tương đương, hai đại thượng cổ thế lực thiên kiêu muốn đánh nhau à? Tu sĩ khác xem xét điệu bộ này, lập tức tránh ra sân bãi. Nhưng mà, lúc này Thính Vũ các Hoàng Hà Sầu lại là phiêu nhiên tiến lên một bước. Hắn bạch y thắng tuyết, bễ nghễ thiên thần một chút, phảng phất giống như nói một mình: "Ngươi cực kỳ phiền." Tiếng nói rơi, Hoàng Hà Sầu đưa tay, một thanh kiếm màu trắng như vạn niên hàn băng kiếm ở lòng bàn tay nhảy vọt, xoay tròn nhiều lần. Hoàng Hà Sầu phất tay, kiếm ra, bạch hồng đâm sáng bình minh. Tất cả mọi người cảm thấy rử mắt đau xót, vô ý thức tránh đi ánh mắt. Mà sau một khắc, một lỗ tai từ thiên thần trên đầu rơi xuống, mang theo lớn bồng tóc đen cùng bắn ra máu tươi, lâng lâng rơi xuống mặt đất, một kiếm đoạn tai trái. Mấu chốt là không ai thấy rõ Hoàng Hà Sầu là thế nào ra chiêu. Phảng phất ngay tại Hoàng Hà Sầu nói ra "ngươi cực kỳ phiền" đồng thời, tiếp theo một cái chớp mắt, một con mang máu còn ấm áp lỗ tai liền phiêu rơi xuống. D31 trong vùng thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Thiên thần sắc mặt tại cái này một cái chớp mắt, biến thành màu gan heo. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http